Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hiện trường có thể thấy con giao long này chết khoảng mấy vạn năm trước, thậm chí lâu hơn. Thật sự là vi sư không thể hiểu nổi. Hiện nay nền văn minh tu chân ở thế giới này gần như phai nhạt, đến truyền thừa của thuật tu luyện dẫn thể cũng dở tệ. Nhưng bộ xương giao long ở nơi này và lò luyện đan cổ tiên khí con lấy được đã đủ để chứng minh rất lâu về trước chắc hẳn nền văn minh tu chân ở thế giới này vô cùng hùng mạnh. Vậy mà tại sao đến bây giờ lại thiếu hụt tơi tả như thế? Đúng là một tiểu thế giới kỳ lạ. Tóm lại là con làm gì cũng phải cẩn thận hơn. Tuy nhiên, đây chưa chắc đã là chuyện xấu đối với con. Có khi là cơ duyên tốt cũng không chừng. Giọng nói xa xôi của Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên hỏi, lão già, ý của người là, ha ha, hiện nay tiểu thế giới này chỉ có một số người tu luyện thuật dẫn thể nhưng không được gọi là người tu chân. Mà con là người tu chân duy nhất, bây giờ phát hiện thấy một di tích văn minh tu chân hùng mạnh. Như vậy nói lên điều gì? Nói lên tiểu thế giới này vẫn còn rất nhiều di tích văn minh tu chân đang chờ con khám phá. Đối với con mà nói, đây chính là tài nguyên tu luyện vô tận đó. Ha ha ha, Vân Thiên Tà nói xong liền cười ha ha ha. Mãi lâu sau mới nói tiếp, giống như bây giờ nè, con phát hiện ra nơi chôn rồng. Đây chính là một kho tài nguyên tu chân tự nhiên rất phong phú đó. Chưa kể bộ xương giao long này có thể dùng vào việc luyện khí. Bày trận, chỉ tính linh dược long huyết quanh đây cũng là vật báu vô giá đối với con rồi. Cho dù là ở tu chân giới, long huyết cũng là linh dược hiếm. Tính thời gian thì linh dược long huyết này ít nhất cũng phải hơn 1000 năm rồi. 5000 năm cũng có. Linh dược long huyết, lão già, ý người là mấy cây rong màu bạc này á? Dương Bách Xuyên nhìn đám rong dài 5-6 cm. Có màu bạc pha đỏ phớt, mọc xung quanh bộ xương rồng. Đúng vậy, con đừng xem thường đám rong này. À không, là linh dược long huyết mới đúng. Linh dược cấp bậc này chỉ mọc ở nơi có máu rồng. Hơn nữa thời gian ủ mầm cần ít nhất mấy nghìn năm. Sau mấy nghìn năm mới mọc thành cây thuốc. Mỗi 1 cm tương đương với 1000 năm. Con nhìn linh dược long huyết xung quanh mà xem. Cây cao nhất dài 5 cm chứng tỏ nó đã mọc 5-6000 năm rồi. Vì thế linh dược này rất hiếm, rất khó sinh trưởng. Suy cho cùng, ai lại đi giết rồng để trồng linh dược long huyết đúng không? Linh dược long huyết còn một cái tên khác là cỏ bách biến thần long, có tác dụng cầm giữ linh khí của máu rồng, là dược liệu chính trong đan dược, thậm chí nó có thể thay thế cho hàng trăm loại linh dược. Ví dụ như con muốn luyện chế đan dược nào đó nhưng lại thiếu một số loại linh dược. Lúc này chỉ cần có một cây linh dược long huyết là có thể thay thế. Linh dược long huyết là linh dược luyện đan sư thích nhất, có thể nói là tha thiết mơ ước. Mặc dù linh dược long huyết ở đây không phải nuôi bằng máu thịt của chân long chân chính, nhưng máu thịt của giao long bát kiếp cũng có tác dụng không kém chân long. Thế nên thằng nhãi con lại gặp may rồi. Có những linh thảo long huyết này cũng đủ để con luyện chế một số loại đan dược cấp thấp, chống đỡ cho con tu luyện đến trúc cơ kỳ. Đương nhiên con vẫn phải cố gắng tự cảm ngộ. Không phải chỉ cần đan dược là có thể tăng cấp cảnh giới. Còn nữa, mau cất bộ xương rồng này đi, giữ lại để sau này luyện khí và bày trận pháp. Đây là nguyên liệu tốt rất hiếm đó. Vân Thiên Tà cười nhẹ. Dương Bách Xuyên không mấy quan tâm tới xương rồng, trái lại anh coi trọng linh dược long huyết hơn. Anh lập tức cẩn thận đào từng cây linh dược long huyết xung quanh bộ xương rồng. Hơn 10 phút sau anh đã đào xong, chỉ tiếc là đào được tổng cộng 36 cây linh thảo long huyết. Trong đó có 3 cây cực phẩm dài 6 cm, 6 cây dài 5 cm, 12 cây dài 3 cm và 6 cây dài 2 cm. Mỗi 1 cm tượng trưng cho 1000 năm sinh trưởng. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm chê tí. Một con giao long to như thế mà nuôi được mỗi 36 cây. Cách chương.